Sáng sớm Lan Ninh cả người đau nhức từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy Quần Tâm vẫn còn nằm say giấc trên giường. Cô cúi người xuống, sờ tay lên trán anh xem, nhiệt độ bình thường không khác có là bao. Cô mỉm cười, chắc đã hết sốt thật rồi, ánh mắt mơ màng của Quân Tâm mở ra nhìn cô, có chút giật mình. Anh gọi, bà xã, cô cười dịu dàng vén tóc trên trán anh ngủ nữa đi, em xuống nấu thức ăn sáng, anh nũng như một chú mèo được cưng chiều. Cọ cọ đầu vào tay cô thỏa mãn nhắm mắt lại. Ngoan, cô cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, Quân Tâm khẽ híp mắt nhìn cô bước hắn ra khỏi phòng mới vội thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hù chết anh tưởng cô phát hiện ra gì nên có chút giật mình. Nhưng nhìn cô dịu dàng đối xử như thế lại muốn bệnh thật à, Lan Ninh nấu hai bát mì, nhà anh chẳng có gì ăn ngoài mì gói. Cô nhíu mày, sau này phải bắt anh đi mua thức ăn để bảo vệ sức khỏe, bà xã gì mà thơm thế. Anh từ phía sau tiến đến ôm lấy eo cô rụi rụi đầu. Chỉ có mì gói thôi, sau này anh phải mua thức ăn đầy đủ về bỏ vào tủ lạnh. Cô nhíu mày nói, ăn mì mãi không tốt đâu, em phải sang nấu cho anh ăn thì mới mua. Anh cọ cọ hõm vai cô lấy tay đẩy đầu anh ra. Thế thì anh cứ ăn mì cả đời đi, cười nói, bà xã. Anh tủi thân ôm cô cười, sao lại ngày càng trẻ con thế này nhỉ? Hai người cùng nhau ngồi xuống bàn, mỗi người ngồi một bên ăn phần của mình. Đột nhiên anh nhớ đến tối qua cô bảo hôm nay rất bận rộn, bà xã em phải đi trường sao? Lan Ninh gật gật đầu, trong hội sinh viên có tiệc giao lưu ấy mà cô lại nói tiếp em đã hẹn cùng với Mimi và Lâm Hiệu cùng nhau chuẩn bị, anh có chút buồn, vậy thì phải xa cô, anh đi cùng, có được không? Cô nhìn anh có chút chột dạ, anh không phải là thành viên trong hội, mà quan hệ của cô và anh vẫn chưa công khai có chút bất tiện, nhìn thấy cô có vẻ khó xử, anh nói, không sao, anh ở nhà đợi em cũng được, cô không đành lòng nhìn anh, thôi anh đi cùng em, dù sao cô cũng không định giấu chuyện này mãi. Có cơ hội thì nên công khai sẽ tốt hơn, anh cười vui vẻ, mặt không còn nét đau buồn lúc nãy, bà xã em là tuyệt nhất còn giơ ngón cái lên tỏ vẻ rất tuyệt, cô cười lườm anh, cũng vui vui vẻ vẻ cùng nhau ăn xong bữa sáng, Lan Ninh đang tìm quần áo trong tủ áo anh, quần áo lần trước của cô vẫn chưa mang về. Cô chọn một chiếc váy vô cùng đơn giản, vừa đến đầu gối. Lúc quấn khăn tắm trong nhà vệ sinh bước ra thì bắt gặp anh đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Anh thấy cô buông điện thoại xuống giường, anh rửa bát xong rồi, cô tự nhiên đến trước gương trong phòng, một tiếng tỏ vẻ đã nghe. Lúc nãy cũng là anh một hai phải đòi rửa bát bắt cô đi tắm, em không thưởng gì cho anh sao? Anh có chút mất hứng hỏi, cô lại biết cái trò ăn vạ của anh, nên trong lòng thì buồn cười mà bên ngoài giả vờ như vô tâm, giỏi lắm, sau này cố gắng phát huy, mặt anh ngày càng đen hơn, bước đến gần gương ôm lấy cô vào trong lòng. Bàn tay nhanh chóng giật khăn tắm cô xuống. Cả cơ thể cô lõa lồ xuất hiện trước gương, anh nhìn hết cảnh xuân của cô, cả người lại nổi lên phản ứng, anh, đừng, cô biết anh sắp làm gì nên cầm tay anh ngăn lại, anh cúi người đặt cô lên bàn máy tính, phạt em không ngoan ngoãn khen anh, cô được đặt lên bàn, mông có chút lạnh khi tiếp xúc, cả cơ thể chỉ biết dựa vào anh lành lạnh, cô chau mày, sẽ trễ giờ mất, anh há miệng nút lấy vành tai cô khiêu khích, anh làm nhanh thôi. Được không em, cô bị anh mút có chút nhột, cơ thể lại vô cùng nhạy cảm nổi lên phản ứng. Cô níu chặt vạt áo anh, 10 phút thôi nhé, nói, em đang nghi ngờ khả năng anh à. 10 phút còn không đủ anh bú lồn, những lời nói dâm dục còn chưa kịp phát ra đã bị cô há miệng nuốt lấy, cô suýt thì quên mất mỗi lần động tình anh sẽ có thể nói ra những từ ngữ khiến người ta đỏ bừng ngại ngùng, anh thỏa mãn khi thấy cô chủ động nuốt lưỡi. Hai người triền miên nuốt lưỡi nhau chơi đùa. Tay cô choàng lên cổ anh hoàn toàn thả lỏng để được anh yêu thương, anh tách môi mình khỏi môi cô, nhìn cô mơ màng khép mi, anh liếm liếm môi. Trời cô thế nào cũng không đủ, anh cúi xuống bú vú, nút lấy đầu ti đã bị kích thích mà cứng lên. Cô bị anh nút có chút nhột, ôm lấy cơ thể anh cho anh nhiều tư thế thoải mái hơn, anh bú mỗi ngày nên nó to thêm này bà xã, anh vừa bóp một bên vú còn lại tự hào nói, cô cắn môi rên rĩ, em khó chịu quá, có phải lồn rất ngứa không? Muốn anh đút cặc vào hả bà xã? Anh liếm dọc xuống rốn cô dâm đãng nói. Cô bị lưỡi của anh làm mất tập trung, cả cơ thể nhạy cảm, lưỡi anh liếm đến đâu từ trên xuống dưới đều nổi phản ứng. Có lẽ anh là người hiểu cơ thể cô nhất, cô nắm lấy tóc anh khi đầu anh đã quỳ xuống bên dưới lồn. Lồn cô đã sớm vì kích thích mà nước dâm dâm dĩ chảy xuống. Có một chút dính nhớt lông bết lại, lồn chảy nước nhiều thế. Anh vạch hai mép lồn, nhìn bên trong long lánh ánh nước cười nói, cô siết lồn kích thích khi hơi thở của anh liên tục phả vào lồn. Lại còn dâm đãng khép mở. Này là mời gọi anh đụ lồn sao? Anh thích thú nhìn hai bên mép lồn siết mở, anh vẫn không thể nào quên cảm giác bên trong đầy sung sướng, cả người anh cũng rất khó chịu, cặc trong lớp quần ngủ đã muốn thoát ra tự bao giờ. Anh nâng chân cô lên, anh muốn bú, nút hết nước lồn em. Liếm quanh lồn. Anh dâm dục nói, cô sung sướng đến mức cong ngón chân lại, một tay nắm đầu anh, một tay chống về sau để đỡ cơ thể, đừng liếm mạnh chỗ đó, cô rên xiết khi anh liên tục đá lưỡi vào hột le khiến cô tê dại. Uống nước nhất, lần nào anh nút hột le cũng chảy nước. Em xem lại chảy nữa em, vừa nói anh vừa vục mặt vào nút liếm mạnh. Lưỡi đá liên tục vào điểm G bên trong, chết em. Anh ơi, ông xã, đừng liếm nữa, cô mút đẩy anh ra nhưng không có sức, rên lớn lên .ans đang bú lồn dâm của em chảy nước, bà xã em sướng không? Nước lồn anh bú đến nghiện, anh càng hưng phấn liếm nút lồn càng mạnh bạo. Bên dưới lồn chỉ toàn nước và nước. Đâu là nước ngọt của anh, đâu là nước lồn cô chảy ra đã không còn phân biệt được, anh càng banh hai chân cô rộng ra, lại gác hẳn lên vai anh. Anh nút chóc chóc bên dưới lồn, nước lồn tạo lên những âm thanh nước vô cùng dâm đãng, anh nứng quá, anh ngước đầu lên nhìn cô đã chảy nước mắt sung sướng nhìn anh, em cũng muốn bú, cô há miệng thở dốc nói. Cô cũng muốn làm anh sung sướng, anh nhướn mắt cười vô cùng dâm đãng, em muốn bú gì hả bà xã, cô đỏ mặt dưới cái nhìn nóng bỏng của anh Bú, bú cặc anh đút nhẹ hai ngón tay vào trong lồn khiêu khích cô, ngoan, .com, anh đứng dậy xốc cơ thể cô lại. Cô nhanh chóng trườn xuống quỳ bên dưới quần anh đứng dựa cơ thể lên bàn, nhìn cô gái không mảnh vải che thân, tóc còn dính ướt đang chuẩn bị bú cặc mình. Một cổ sung sướng trong cơ thể càng dâng lên, anh nắm tóc cô, kéo cặc ra khỏi quần đưa mặt cô lại gần cặc vỗ vỗ vô cùng dâm đãng, bú nó tốt nó sẽ cho em sướng lồn, anh dâm đãng vỗ vỗ quy đầu lên môi cô. Vì kích thích cặc đã cứng hết mức, nhìn cô mút vào có chút khó khăn. Không thể nuốt trọn cặc vào bên trong cổ, họng, .ass, anh gầm gừ khi lưỡi cô liếm từ dưới lên trên cặc, ngon không? Bú cặc anh ngon không hừm? Anh sung sướng hỏi, cô nuốt cặc có chút khó khăn, vẫn không thể liếm hết cặc vì quá to. Đầu khắc dĩ nước có chút mặn mặn nhưng vô cùng kích thích. Cô cũng bị anh nói, càng hưng phấn mút cặc càng mạnh bạo. Cô liếm xung quanh các không bỏ sót thứ gì. Xoay người lại đây, anh muốn đụ em, anh kéo cô đứng thẳng xoay người về phía gương, anh nhìn thấy cặp vú cô đỏ bừng, đầu ti có chút sưng vì anh bú. Phía trước lông lồn được tỉa gọn, mặt hồng nhuận vì động tình lại càng thêm dâm đãng. Cô đưa hai tay chống lên gương, mông ở phía sau anh vô cùng khiêu gợi, bà xã, em nhìn xem lúc anh đút cặc vào lồn có bao nhiêu thèm khát. Anh cọ cọ cặc xung quanh mép lồn vừa dâm đãng nhìn cô trong gương, cô hai mắt đỏ bừng. Nhìn bản thân trong gương lại nhìn anh ở phía sau. Bờ vai mạnh mẽ, lại còn thấp thoáng cơ bụng sau mông cổ. Gương mặt anh mỗi lần động tình cũng vô cùng dâm đãng, anh, cô lắc mông không chịu nổi ngứa trong lồn. Thật muốn được các anh lấp đầy, có phải rất ngứa không? Anh cười vỗ vỗ mông cô, nói anh nghe anh với tay lấy bao cao su đã chuẩn bị từ trước đeo vào, .ans, đút vào đi cô cắn môi khuất phục trước dâm uy của anh cười khi nhìn thấy biểu tình của cô. Lại còn dâm đãng banh chân rộng ra để anh cọ cọ cặc anh suýt xoa cúi xuống hôn sau gáy cô, dùng lưỡi liếm nhẹ, cảm nhận cơ thể cô co rút lại. Anh cười nắm chặt eo cô, một phát đẩy lún cán cặc vào bên trong lồn, hai tiếng người cùng thỏa mãn rên lên sung sướng, anh kéo đầu cô nghiêng sang bên, cúi xuống nút lấy môi cô. Vừa mút phía dưới hông liên tục nhấp vào trong lồn, cô chỉ biết há miệng mặc anh nút lưỡi, bên dưới lồn tê dại sau mỗi cú nhấp của anh. Sướng lồn không? Lồn dâm của anh, em xem nó đang nuốt cặc anh kia bà xã, anh dâm dục nói nhìn trong gương hai thân thể đã không còn nhận ra. Một người chỉ há miệng chịu đựng từng cú nhấp, một người liên tục nắc hông, bên dưới gắn kết vô cùng chặt chẽ, nước lồn ma sát tạo nên bọt trắng dĩ ra chảy xuống dưới chân, cảnh tượng vô cùng dâm đãng kích thích. .ans ơi, em, sắp ra, cô vừa bị anh làm kích thích lại vừa nhìn chính mình trong gương vô cùng hưởng thụ sung sướng siết chặt cơ lồn. Không được ra, .ass đợi anh bị lồn cô siết cặc lấy cặc, hông lại càng nhấp nhanh hơn. Cọ sát thành lồn với cặc càng lớn, vô cùng sung sướng ra vào cuồng nhiệt, bà xã, .ass, anh ơi, ra, đi, cô rên lớn, cả người dựa vào gương thở dốc. Từng cú nắc của anh khiến cơ thể cô lại càng tựa sát là gương hơn. Cô rên rĩ, bên dưới nước không ngừng chảy ra, anh nắc mạnh không theo quy luật, vừa nắc vừa nhìn từng hình ảnh của cả hai người trước gương. Vô cùng kích thích thị giác, có thể nhìn rõ mọi cảm xúc trên gương mặt cô. Anh không kiềm chế được lại siết eo cô thật nhanh, nắc mạnh rồi giật giật bên trong lồn bắn tinh, cả người anh ngã trên lưng cô thở dốc, sau vài phút cũng bắn tinh xong. Anh rút cặc ra khỏi lồn, bao cao su nặng trĩu tinh trùng màu trắng. Anh rút bao cột lại cầm trên tay, bà xã xem con của chúng ta nè, cô lúc này cao trào mới qua đi, đứng thẳng lại nhìn trong tay anh cầm bao cao su đầy tinh trùng. Buồn cười vỗ lên tay anh, ăn nói linh tinh, rồi né sang người anh đi vào nhà vệ sinh, thật mà. anh cũng buồn cười đi theo cô vào trong nhà tắm. Hai người anh tắm cho em lại tắm cho anh loay hoay lại mất cả một buổi sáng. Lúc hai người chạy đến nơi tổ chức tiệc giao lưu sinh viên thì trời vừa buổi chiều. Mọi người đang cùng nhau trang trí và chọn trò chơi. Nhìn thấy hai người cùng song song bước vào cửa, mọi người đều quay đầu sang nhìn, cậu đến rồi à? Lâm Hiệu bước lại nói lại nhìn sang Quân Tâm gật đầu một cái xem như đã chào hỏi. Xin lỗi mình đến có chút muộn. Mọi người chuẩn bị đến đâu rồi? Cô hỏi đỏ mặt nói, cơ bản đã xong hết rồi, chỉ đang sắp xếp mấy trò chơi thôi. Lâm Hiệu cũng không hỏi Quân Tâm tại sao đến, anh chỉ thuận miệng trả lời cô. Lan Ninh thấy Mimi đang cùng mấy bạn nữ xếp thức ăn bên trong, kỳ lạ, bình thường thấy cô hẳn là đã vui vẻ nói cười, sao hôm nay lại im lặng thế? Cô thắc mắc có chút nghĩ ngợi, Quân Tâm thấy cô nhíu mày, anh hơi nhích lại gần cô, em sao vậy? Cô lắc đầu, có chút khó hiểu, không sao. Anh qua cùng với Hàn Sinh đi. Em cùng Lâm Hiệu phải sắp xếp chút, cô nói rồi quay sang Lâm Hiệu, mình đem theo tiền thanh toán rồi, mình và cậu đi tìm quản lý đi. Lâm Hiệu gật đầu cùng cô rời đi, Hàn Sinh một bên nhìn theo hai người vừa rời đi, rồi quay sang nhìn biểu tình mất mát của Quân Tâm lại đứng một bên chậc chậc lưỡi, cậu chưa tắm mà. Sao mùi chua thế? Hàn Sinh cà khịa, Quân Tâm quay sang lườm cậu, ngứa ra à, chậc chậc đây là mùi vị oán phu, Hàn Sinh không sợ sống chết vỗ vai anh như an ủi. Anh thúc một cú vào bụng, khiến Hàn Sinh choàng ôm lấy bụng vừa nhìn anh đỏ mắt con mẹ nó. Ra tay cũng thật nặng, tốt nhất cậu đừng đứng trước mặt mình. Quân Tâm phủi phủi tay áo ngồi xuống một góc này. Hai người khi nào thì công khai? Hàn Sinh ngồi xuống cạnh anh nghiêm túc hỏi. Lúc này khi cùng sắp xếp, anh nghe loáng thoáng tiếng mấy người con gái đang nói Lâm Hiệu có tình cảm với Lan Ninh từ năm nhất. Hai người đó bình thường lại cùng nhau hoạt động hay ra ra vào vào. Trong mắt mọi người lại ngầm thành một đôi. Nhưng Hàn Sinh lại không nói cho anh nghe hết, khi nào thích hợp thì công khai thôi. Quân Tâm đá đá mũi giày dưới chân nói. Anh biết cô vẫn còn nhiều lo lắng. Anh tôn trọng mọi quyết định của cô, chậc chậc từ khi nào thì Trương Quân Tâm đã bắt đầu nói mấy chuyện mông lung không biết kết quả này nhỉ. Hàn Sinh vừa cười vừa nói, lại muốn ăn đòn, thấy Quân Tâm như muốn ra tay lần nữa, Hàn Sinh vội tránh sang một bên, sự thật con mẹ nó cậu bạo lực. Anh gào lên, Hàn Sinh qua đây giúp bọn mình chút, một giọng nữ vẫy tay về hướng anh hét lớn, ok mình tới đây. Hàn Sinh không quên đá chân anh một cái rồi chạy qua mấy cô gái, anh lắc đầu cười cười nhìn, rồi lại trông về phía cửa. Cô với Lâm Hiểu khi nào mới trở về, trong nhà vệ sinh, Mimi đang lặng lẽ ngồi trong buồng vệ sinh khóc. Cô không ngăn được nước mắt khi nhìn thấy Lan Ninh, lại càng buồn hơn khi Lâm Hiệu không tỏ thái độ gì khi mọi người trêu anh cùng Lan Ninh. Xung quanh cô, mọi người chỉ nhìn thấy một Lan Ninh xinh đẹp hoàn hảo, alo. Anh Hảo, một dữ nữ phía bên ngoài vệ sinh, em đâu có trốn anh, mấy hôm nay người ta bận tìm trò chơi cho anh ấy mà, giọng nữ này rất quen, Mimi chợt nghĩ, trò gì thì tối nay anh sẽ biết, anh chỉ cần khi em gọi, anh trực tiếp đến nhà vệ sinh, nữ Lan Ninh sẽ chờ anh, Mimi che miệng, cô đã nhận ra giọng nói này, đây là giọng của Thanh Mai. Nhưng nội dung lại khiến cô bất ngờ, yên tâm. Tối nay sẽ làm cho anh thỏa mãn hài lòng, Thanh Mai ngắt điện thoại bỏ vào trong túi sách, cô quay về phía bồn rửa tay. Nhìn gương mặt mình trong gương cười, Lan Ninh để xem mày còn giả vờ thanh cao nữa không? Cô nghĩ thầm rồi quay người bước ra khỏi phòng vệ sinh. Mimi nghe rõ nội dung cuộc hội thoại lại chỉ biết há hốc mồm.